Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọc Thạch xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn đem Ngọc Thạch nhẹ nhàng ném ra ngoài, Ngọc Thạch trên không trung xoay chậm chậm, tản mát ra một tia kỳ dị tinh mang. Theo tia sáng khuếch tán, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tại Tiêu Lăng bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, tạo thành một phiến thông hướng một không gian khác đại môn. Đây chính là thông hướng Tinh Vẫn Các chân chính cửa vào, Tinh Vẫn Các tổng bộ liền giấu ở bên trong vùng không gian này. Dược Trần nói, thân hình giống như một tia khói nhẹ, trước tiên xuyên qua cái kia phiến tản ra ánh sáng dịu dịu không gian đại môn. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên bọn người trao đổi ánh mắt một cái, lẫn nhau trên mặt đều viết đầy hiếu kỳ. Bọn hắn làm sơ do dự, liền thân hình lóe lên, đi theo Dược Trần bước chân, bước vào cái này tràn ngập thần bí không gian. Theo thân ảnh của bọn hắn biến mất ở đại môn sau đó, cái kia phiến không gian đại môn cũng như huyễn ảnh đồng dạng, chậm rãi tiêu tan trong không khí. Xuyên qua cái kia phiến không gian đại môn một sát na, đám người cảm giác chính mình giống như xuyên qua một tầng mặt nước, cảnh vật trước mắt trong nháy mắt biến ảo, giống như là đã trải qua một hồi vũ trụ ở giữa đảo chuyển tinh di. Chung quanh tia sáng cùng không khí đều tự hồ tại thời khắc này xảy ra chuyển biến vi diệu. Khi mọi người rơi vào một cái ngọn núi phía trên, ánh mắt lần nữa trở nên rõ ràng, bọn hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt trong thế giới mới. Không giống với bên ngoài cái kia phiến bát ngát thanh thúy tươi tốt rừng rậm, ở đây đứng sừng sững lấy vài tòa nguy nga sơn phong, ngọn núi bên trên, mơ hồ có thể thấy được một chút kiến trúc hình dáng. Bên tai thậm chí còn có thể truyền đến từng đợt luận bàn giao thủ tiếng hò hét, lộ ra ở đây tràn đầy sức sống. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời tinh thần tự hồ gần trong gang tấc, lập lòe mê người tia sáng. Mà trên mặt đất, đủ loại kỳ dị thực vật tản ra nhà nhạt huỳnh quang, vì cái này thần bí không gian tăng thêm một vòng mộng ảo màu sắc. Các vị, hoan nghênh đi tới Tinh Vẫn Các. Dược Trần âm thanh tại sau lưng mấy người vang lên, thân ảnh của hắn tại cách đó không xa hiện ra, trên mặt mang một vòng nụ cười thản nhiên. Ha ha, nơi này thực sự là không giống bình thường, Dược Trần, ngươi năm đó tuyển ở đây xây tông môn, ánh mắt thực sự là độc đáo. Diệu Thiên Hỏa ngắm nhìn bốn phía, thu hồi ánh mắt sau, khen ngợi nói. Dược Trần mỉm cười, giải thích nói, ở đây trên thực tế là một cái từ thiên thạch tinh lực tự nhiên hình thành không gian độc lập. Đương nhiên, nó không sánh được đấu thánh cường giả sáng tạo loại kia không gian bao la, diện tích đại khái thì tương đương với một tòa thành trì. Hơi hơi dừng một chút, hắn tiếp tục nói, e nhưng bởi vì là tự nhiên hình thành, nơi này tính bí mật cực cao, cho dù là cường giả đấu tôn từ nơi này bay qua, cũng rất khó phát hiện nơi này huyền cơ. Tiểu Y Tiên cùng những người khác đều đối Dược Trần mà nói cảm thấy ngạc nhiên, mà Tiêu Lăng thì lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn đối với không gian lực lượng có cảm giác bén nhạy, khi tiến vào Tinh Vẫn Các phía trước, liền đã mơ hồ cảm thấy nơi này đặc thù, hơn nữa hắn có lòng tin, chỉ cần vận dụng một chút thủ đoạn, chính mình cũng có thể trực tiếp tiến vào cái không gian này. Lệ. Tại một đám người xuất hiện ở chỗ này không lâu sau, đột nhiên, một tiếng thanh thúy hạt keo phá vỡ bầu trời yên tĩnh. Thấy vậy, Tiêu Lăng mấy người không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện phím. Dược Trần cũng giống thường ngày, theo thói quen về tới hắn cốt phim giới bên trong, thân ảnh biến mất theo không thấy. Không lâu, núi xa xa trên đỉnh bay ra tầm 10 chỉ cực lớn bạch hạt, mỗi cái hạt trên lưng cũng đứng lấy một ít nhân ảnh. Những người này phía trước nhất là một vị thân mang màu xanh đậm quần áo thiếu nữ, nàng thoáng nhìn gặp Tiêu Lăng đoàn người thân ảnh, liền không kịp chờ đợi chấn động lên nàng kia đối đấu khí màu xanh đậm hai cánh, nhẹ nhàng bay tới, vững vàng lơ lửng tại trước mặt bọn hắn. Cô gái này nhìn tuổi còn trẻ, ước chừng chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, so với Thanh Lân tới, nàng cũng còn hơi có vẻ ngây thơ. Mặt mũi của nàng thanh tú, hai đầu lông mày lộ ra một cổ dí dỏm thông minh nhiệt tình, cặp kia ánh mắt sáng ngời phảng phất biết nói chuyện, để lộ ra cơ trí của nàng cùng nhạy cảm, để cho người ta một mắt liền có thể nhớ kỹ nàng. Người mặc một bộ thanh sắc váy dài, liên tục xuất chỉ giáp đều tỉ mỉ đồ thành giống nhau màu sắc, chỉnh thể phối hợp phải vừa đúng. Một đầu lưu loát tóc ngắn, hiện lộ rõ ràng nàng không bị trói buộc cá tính. Dáng người uyển chuyển, đường cong ưu mỹ, nhất là kia đôi thon dài trắng nõn đùi ngọc, đơn giản khiến người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Thiếu nữ áo xanh ánh mắt sắc bén như đao, cấp tốc đảo qua Tiêu Lăng bọn hắn, lại không tại trong đầu tìm được bất luận cái gì cùng Tinh Vẫn Các thành viên phối hợp khuôn mặt. Hơn nữa những người này hình dạng nàng cũng chưa từng gặp qua, cái này không khỏi để trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, không tự chủ được phóng xuất ra chính mình đấu hoàng cấp bậc uy áp. Lông mày của nàng hơi hơi nhíu lên, mở miệng dò hỏi ghé các ngươi là người nào? Là thế nào tìm được Tinh Vẫn Các đồng tiến tới? Lại dám tự tiện xông vào Tinh Vẫn Các, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta Tinh Vẫn Các là địch phải không? Thanh âm của nàng thanh thúy, lại mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Xem như Tinh Vẫn Các đại sư tỷ, nàng đối với tông môn an toàn phải có trách nhiệm, bất luận cái gì chưa qua cho phép kẻ xông vào đều biết gây nên nàng cảnh giác. Ở sau lưng nàng, những cái kia Tinh Vẫn Các tuần tra đệ tử cũng nhao nhao lộ ra cảnh giác thần sắc, ánh mắt của bọn hắn như ưng chim cắt giống như sắc bén, cẩn thận tập trung vào Tiêu Lăng bọn người. Những đệ tử này người người khí tức trầm ổn, rõ ràng cũng là đi qua huấn luyện nghiêm khắc cao thủ, yếu nhất thực lực cũng đạt tới đấu linh cấp bậc. Trong tay bọn họ vũ khí dưới ánh mặt trời lập lòe hàng quang, vì thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh bất kỳ tình huống gì. Đột nhiên xuất hiện động tác, để không khí chung quanh trong nháy mắt căng thẳng lên. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn của hắn lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ. Trong lòng bọn họ biết rõ, phải mau đem sự tình giải thích rõ ràng, để tránh càng hiểu lầm này càng náo càng lớn. Đang lúc Tiêu Lăng cất bước chuẩn bị mở miệng làm sáng tỏ lúc, một cái ngoài ý muốn âm thanh cắt đứt sắp ra miệng mà nói. Đó là một tên hộ vệ đệ tử, hắn thấp giọng, nhưng đầy đủ để Tinh Vẫn Các các đệ tử nghe thấy. Thanh Loan đại sư tỷ, dẫn đầu vị trẻ tuổi kia, tự hồ chính là gần nhất tại Trung Châu thanh danh vang dội bác phẩm luyện dược tông sư Tiêu Lăng, lần trước ta chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, liền vô tình thấy qua Tiêu Lăng họa sĩ giống. Cứ việc tên đệ tử này cố ý thấp giọng, hơn nữa dùng một loại nào đó kỹ xảo, khiến cho tiếng nói chỉ ở Tinh Vẫn Các giữa đệ tử truyền lại, nhưng Tiêu Lăng bọn hắn cũng không phải hạng người tầm thường, những trò vặt này tự nhiên là không thể gạt được lỗ tai của bọn hắn, tinh tường nghe được hộ vệ đệ tử mỗi một câu nói. Mộ Thanh Loan nghe được đệ tử, căng thẳng trong lòng, cấp tốc quay đầu, ánh mắt rơi vào đứng tại trước mặt mọi người Tiêu Lăng trên thân, có chút cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Cái kia, xin hỏi ngài chính là Tiêu Lăng đại sư sao? Mộ Thanh Loan nói như vậy lấy, trong giọng nói đã không có trước đây đề phòng, ngược lại nhiều hơn mấy phần kính ý. Tiêu Lăng đại danh, Mộ Thanh Loan tại Tinh Vẫn Các các đệ tử tình cờ nói chuyện bên trong cũng từng nghe nói qua. Không chỉ có tuổi còn trẻ liền đã trở thành đấu tông cường giả, vẫn là một cái bác phẩm luyện dược sư, được vinh dự ở Trung Châu đệ nhất thiên kiêu. Tiêu Lăng như vậy bác phẩm luyện dược sư, liền xem như sư phụ của nàng Phong Tôn giả thấy, cũng có thể lễ đối đãi. Cũng không phải nàng bây giờ cái này nho nhỏ đấu hoàng có thể đắc tội lên. Bất quá, Mộ Thanh Loan chưa từng gặp qua Tiêu Lăng bức họa, cho nên ngay từ đầu cũng không có nhận ra hắn. Không tệ, ta chính là Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, cái ta lần này tới Tinh Vẫn Các, cũng không ác ý, chỉ là vì cùng Phong Nhàn các chủ thương thảo một chút chuyện quan trọng, còn hy vọng vị tiểu thư này có thể thực hiện được cái thuận tiện, Tiêu Mỗ ở đây đi trước cảm ơn qua. Vừa nói, Tiêu Lăng một bên từ trong ngực lấy ra viên kia huyền không tử tự mình giao cho hắn bác phẩm luyện dược sư huy chương, nhẹ nhàng bày ra cho Mộ Thanh Loan nhìn. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút âm thầm đắc ý, quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài, có cái vang dội danh hào cùng thân phận, chính xác thuận tiện không thiếu. Mộ Thanh Loan nhìn thấy Tiêu Lăng lấy ra bác phẩm luyện dược sư huy chương, trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Trong nội tâm nàng đã vững tin, trước mắt vị này chính là tên kia gần nhất tại Trung Châu bộc lộ tài năng, danh tiếng vang xa Tiêu Lăng đại sư. Nàng nhanh chóng đổi lại một bộ nụ cười lễ phép, nhẹ nói ghê Tiêu Lăng đại sư, tiểu nữ tử Mộ Thanh Loan. Vừa rồi cử động thực sự thất lễ, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Đến nỗi Tiêu Lăng là thế nào thần không biết quỷ không hay xông vào Tinh Vẫn Các tinh giới, Mộ Thanh Loan cũng lười truy cứu. Nhân gia dù sao cũng là bác phẩm luyện dược sư, có chút độc môn tuyệt kỹ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lại nói, nhìn hắn thái độ, đối với Tinh Vẫn Các tự hồ không có gì địch ý, bằng không cũng sẽ không như thế hiền hòa. Nàng thế nhưng là nghe nói, luyện dược sư bình thường đều thật ngạo khí, xem ra vị này Tiêu Lăng đại sư ngược lại là rất bình dị gần gũi. Không có việc gì, người không biết không tội đi. Trước ngươi làm như vậy cũng là chỗ chức trách cho Tiêu Lăng mỉm cười khoát tay áo, một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào, ngươi chính là Phong Nhàn các chủ môn sinh đắc ý Mộ Thanh Loan a. Tuổi còn trẻ liền có thành tựu như vậy, Phong Nhàn các chủ thực sự là có ánh mắt, thu cái xuất sắc như vậy đệ tử. Nghĩ tới đây Mộ Thanh Loan còn phải thẳng nhà Thanh Lân gọi một tiếng sư tỷ, Tiêu Lăng không khỏi cảm thấy có chút ý tứ, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, thái độ cũng không tự chủ và dễ dàng không thiếu. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư ngài quá khiêm nhường, cùng ngài so ra, ta điểm ấy tu vi căn bản không tính là gì. Mộ Thanh Loan có chút ngượng ngùng cười cười, khiêm tốn đáp lại một câu. Tiếp đó nàng nói tiếp đi, cho tất nhiên Tiêu Lăng đại sư muốn gặp sư phụ ta, vậy thì xin đi theo ta. Sư phụ ta bây giờ vừa vặn có rảnh, ta mang các vị đi qua thấy hắn lão nhân gia. Mộ Thanh Loan tiếng nói vừa ra, nàng liền đơn giản dễ dàng mà xoay người sang chỗ khác, hướng về phía một cái tuần tra đệ tử nhanh chóng giao phó vài câu. Sau đó, nàng đấu khí màu xanh đậm hai cánh nhẹ nhàng vỗ, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ưu nhã, dẫn lĩnh Tiêu Lăng bọn hắn hướng tinh vẫn các chỗ sâu bay đi. Nhìn thấy Mộ Thanh Loan chuẩn bị dẫn đường, Tiêu Lăng cùng các đồng bạn của hắn lập tức lên đường, thân ảnh nhoáng một cái liền đi sát phía sau của nàng. Cùng Mộ Thanh Loan bày ra hai cánh đấu khí, ưu nhã bay ở trên không khác biệt, Tiêu Lăng bọn hắn nhưng là lựa chọn đạp không hành tẩu, lộ ra càng thêm tiêu sái tự nhiên. Một màn này để Mộ Thanh Loan trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Tiêu Lăng cùng vị kia áo bào đỏ lão giả tu vi đạt đến đấu tông, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì, không nghĩ tới hai gã khác thiếu nữ vậy mà cũng đạt tới đấu tông cảnh giới, nhất là một vị trong đó nhìn mới bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ áo xanh, thiên phú tu luyện như thế đơn giản làm cho người chấn kinh. Chỉ có điều, tại vị kia thiếu nữ áo xanh trên thân, Mộ Thanh Loan phát giác một cổ cùng người khác bất đồng khí tức, đó là thuộc về ma thú đặc hữu cảm giác. Cái này khiến trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ cô gái này cũng giống như mình, cũng là có thể hóa hình thành người loại ma thú. Số tuổi thật sự của nàng, có thể so với bề ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều. Mộ Thanh Loan càng là muốn như vậy, lại càng thấy phải cái suy đoán này hợp tình hợp lý. Nếu không, một cái nhìn trẻ tuổi như vậy thiếu nữ liền có thể đạt đến đấu tông cảnh giới, cái này khiến khác người tu luyện làm sao chịu nổi a. Chương 355 Phong tôn giả. Mộ Thanh Loan dẫn Tiêu Lăng mấy người xuyên thẳng qua tại tinh vẫn các bầu trời, chung quanh là liên miên phập phồng sơn phong cùng rừng rậm xanh tươi tốt. Dương quang xuyên thấu qua tầng mây khe hở, vẩy vào trên người bọn họ, tạo thành từng đạo trùng sáng, để cho mấy người cảm nhận được một cổ ấm áp. Tiêu Lăng bọn hắn đi theo Mộ Thanh Loan, khi thì lướt qua sơn phong, khi thì xuyên qua mây mù, cảm thụ được tinh vẫn các mảnh này thần bí không gian mị lực đặc biệt. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng bị phía dưới cảnh sắc hấp dẫn, những cái kia kỳ hoa dị thảo, trân cầm dị thú, cũng là ngoại giới khó gặp kỳ quan. Theo phi hành xâm nhập, tinh vẫn các khu kiến trúc dần dần đập vào tầm mắt. Những kiến trúc kia xây dựa lưng vào núi, xen vào nhau tinh tế, vừa có xưa cũ bằng đá kiến trúc, cũng có tinh xảo bằng gỗ lầu cát, bọn chúng cùng chung quanh môi trường tự nhiên hài hòa mà hòa làm một thể, thể hiện ra một loại mỹ cảm đặc biệt. Mộ Thanh Loan một bên tại phía trước phi hành dẫn đường, vừa hướng Tiêu Lăng bọn hắn êm tai nói tin vẫn cắt từng ly từng tí. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, phản phất sơn ở giữa thanh tuyền giống như, róc rách chảy xuôi, làm người tâm thần thanh thản. Tiêu Lăng mấy người cũng theo thân hình của nàng, câu được câu không mà hàn huyên. Có lẽ là bởi vì Mộ Thanh Loan cái kia sinh động tính cách sáng sủa, lại có lẽ là bởi vì nàng xem như phong tôn giả đệ tử, để cho Tiêu Lăng mấy người đối nó không tự chủ được sinh ra mấy phần hảo cảm, giữa bọn họ ở chung. Trong lúc bất tri bất giác trở nên càng ngày càng hài hòa. Trải qua một đoạn thời gian đường xá sau đó, bọn hắn đi tới phong tôn giả chỗ ở phía trước. Đây là một tòa tọa lạc tại đỉnh núi cổ phát kiến trúc, chung quanh mây mù nhiễu, phản phất như tiên cảnh. Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng đáp xuống chỗ ở phía trước trên bình đài, hai cánh đấu khí tùy theo thu hồi, nàng quay người mặt hướng Tiêu Lăng một đoàn người, mỉm cười là một cái lời mời thủ thế, "Nghe chúng ta đã đến, Tiêu Lăng đại sư, các vị, mời đi theo ta." Tiêu Lăng bọn người theo sát phía sau, cũng nhao nhao đáp xuống trên bình đài. Ánh mắt của bọn hắn bị tòa này chỗ ở hấp dẫn, chỉ thấy hắn lối kiến trúc cổ phát mà trang trọng, để lộ ra một loại trải qua tuế nguyệt lắng động trầm ổn. Cửa chỗ ở phía trước, điêu khắc một chút kỳ dị phù văn, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Mộ Thanh Loan gặp bọn họ đối với chỗ ở cảm thấy hứng thú, liền mỉm cười giải thích nói, "Ê, những phù văn này là sư phụ ta lão nhân gia ông ta tự mình khắc họa. Không chỉ có thể bảo hộ chỗ ở khỏi bị ngoại giới quấy nhiễu, còn có thể đưa đến điều tiết cảnh vật chung quanh tác dụng, khiến cho ở đây bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dễ chịu." Nhìn ra được, phong nhàn các chủ tại phương diện trận pháp cũng rất có tạo nghệ. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói. Đó bất quá là sư phụ một điểm nhỏ yêu thích, không tính là cái gì đại thành tựu. Mộ Thanh Loan khiêm tốn cười cười, ngoài miệng nói đến hời hợt, nhưng trong mắt tự hào lại khó mà che giấu. Tiếp lấy, Mộ Thanh Loan chuyển hướng Tiêu Lăng bọn hắn, nói, "Ê, thỉnh mấy vị ở đây chờ một chút, ta đi vào trước hướng sư phụ thông báo một tiếng, miễn cho đột nhiên đến thăm, có vẻ hơi đường đột." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cũng phải trước hết để cho Phong Tôn giả biết rõ ràng tình huống, nếu là trực tiếp cứ như vậy tới cửa, ít nhiều có chút lúng túng không phải. Mộ Thanh Loan nhẹ nhàng nở nụ cười, quay người bước vào Phong Tôn giả chỗ ở, lưu lại Tiêu Lăng mấy người đang ngoài cửa. Cửa chỗ ở chậm rãi đóng lại, đem ngoại giới ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn tìm chỗ ở bên ngoài bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, bắt đầu tán dóc. Bàn đá ở vào một mảnh thanh thúy rừng trúc bên cạnh, lá trúc theo gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu sột soạt, cho người ta một loại cảm giác yên lặng. Cũng không biết, sư phụ người bạn cũ kia Phong Tôn giả đến tột cùng là hạng người gì đâu. Nghe sư phụ phía trước nói, vị kia Phong Tôn giả cũng đã hơn 100 tuổi, sẽ không phải là cái khom lưng lưng gù lão đầu tự a. Thanh Lân dùng nàng nhỏ dài ngón tay khe khẽ gõ một cái cằm, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, cái này cũng không nhất định. Ta phía trước thế nhưng là nghe người ta nói qua, Phong Tôn giả bề ngoài anh tuấn bất phàm, thế nhưng là Trung Châu nổi danh Mỹ Nam tử đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Ha ha, cái kia ngược lại là... Dược Trần âm thanh mang theo một nụ cười, phản phất tại hồi ức năm xưa huy hoàng, cái Phong Nhàn tên kia cũng thực là coi là cái Mỹ Nam tử, bất quá muốn cùng ta của năm đó so, vậy vẫn là kém một mảng lớn. Dược Trần trong giọng nói ẩn ẩn để lộ ra vẻ đắc ý, nhớ năm đó, hắn nhưng là Trung Châu vô số nữ tính trong lòng Bạch Mã Vương tử, bao nhiêu thiên chi kiêu nữ đều đối hắn hâm mộ không thôi, chủ động tỏ tình. Nếu không phải Dược Trần khi đó tập trung tinh thần đều nhào vào bồi dưỡng Hàng Phong tên đồ đệ này bên trên, hắn có thể cũng sẽ không một mực bảo trì độc thân. Cũng chính bởi vì như thế, Dược Trần cùng đối với hắn động chân tình Thanh Tiên tử cắt đứt liên lạc, thậm chí ngay cả Huyền Y thả xuống tư thái hướng hắn thổ lộ, hắn cũng là làm sơ do dự liền đem chi cự tuyệt. Nói đến, đợi một chút nhìn thấy Phong Nhàn thời điểm, chúng ta trước tiên khỏi phải nói ta chuyện, ta muốn cho hắn mang đến bất ngờ kinh hỉ. Dược Trần cười nhẹ, một bên sờ lên chòm râu của mình. Không có vấn đề, Dược lão, ta hiểu ngươi ý tứ, đến lúc đó ta đều nghe theo ngươi nói xử lý. Tiêu Lăng gật đầu đáp ứng, trong giọng nói mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Mấy người đang nhẹ nhõm nói chuyện phím ở giữa, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Ước chừng sau 5 phút, Mộ Thanh Loan thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa chỗ ở miệng. Mộ Thanh Loan lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, đối với Tiêu Lăng một đoàn người nói e sư phụ cho mời, Tiêu Lăng đại sư, các vị, xin mời đi theo ta. Nàng lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời, tiếp đó đầu lĩnh đi ở phía trước, vì Tiêu Lăng bọn hắn dẫn đường. Làm phiền Thanh Loan tiểu thư. Tiêu Lăng mấy người cũng đình chỉ trò chuyện, gật đầu ra hiệu sau, liền đứng dậy, theo sát Mộ Thanh Loan bước chân. Xuyên qua đại môn, Tiêu Lăng mấy người đi theo Mộ Thanh Loan bước chân, trải qua mấy cái quanh co hành lang. Những thứ này hành lang hai bên, chú tâm trồng lấy nhiều loại hoa cỏ, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt hương hoa tràn ngập trong không khí, để cho người ta cảm thấy một loại yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Cuối hành lang, đập vào tầm mắt chính là một tòa tinh xảo bằng gỗ lầu cát. Lầu cát cửa sổ hơi hơi rộng mở, xuyên thấu qua những cái cửa sổ này, có thể nhìn thấy trong phòng bố trí cổ phát lịch sự tao nhã, mỗi một kiện bài trí đều để lộ ra một loại tuế nguyệt lắng động mỹ cảm. Mộ Thanh Loan tại lầu cát phía trước dừng bước, quay người đối với Tiêu Lăng bọn hắn thoải mái mà nói, "E sư phụ liền tại bên trong, chúng ta đi vào đi." Nói xong, Mộ Thanh Loan liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, như người để Tiêu Lăng bọn hắn đi vào trước, chính mình thì đi theo Tiêu Lăng mấy người đằng sau. Tiêu Lăng bọn hắn thấy thế, cũng không có do dự, liền trước tiên bước vào lầu cát bên trong. Theo bọn hắn bước vào tòa này bằng gỗ lầu cát, một cổ nhàn nhạt hương thảo khí tức xông tới mặt, phản phất là một loại nào đó không biết tên mùi thơm ngát trong không khí khẽ đung đưa. Bên trong nhà bố trí đơn giản không mất lịch sự tao nhã, đồ xài trong nhà bằng gỗ tản ra tuế nguyệt trầm hương, treo trên tường mấy tấm xưa cũ tranh chữ, lộ ra một cổ yên tĩnh trí viễn khí tức, để cho người ta không tự chủ được thả chậm cước bộ, chỉ sợ quấy rầy phần này yên tĩnh. Ánh mắt hướng về lầu các nội bộ nhìn lại, có thể trông thấy một vị nam tử đang khoan thai tự đắc ngồi ở một tấm cổ kính cái ghế gỗ. Trên người hắn khoác lên một kiện hoa lệ trường bào màu lam, bào trên mặt theo lên rắc rối phức tạp đồ án, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, tản ra một loại thần bí mê người lộng lẫy. Một đầu tóc bạc như tơ lụa giống như thuận hoạt, tự nhiên rủ xuống đến đầu vai, theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, để lộ ra một loại không bị trói buộc phong độ. Cứ việc vị nam tử này khuôn mặt nhìn chỉ có 27-28 tuổi, hình dáng rõ ràng, da thịt trắng loãng, Anh Tuấn bề ngoài để cho người ta ánh mắt đầu tiên có thể gặp cho là hắn là cái trẻ tuổi quý công tử. Nhưng mà, hắn cặp mắt kia lại để lộ ra một loại cùng bề ngoài không hợp thâm trầm cùng trí tuệ, phản phất có thể thấy rõ nhân tâm, để cho người ta lập tức ý thức được, hắn tuổi thật so với nhìn qua muốn thành thục nhiều lắm. Phong Tôn Giả gặp Tiêu Lăng bọn hắn bước vào lầu cát, liền đứng dậy, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp. Thanh âm của hắn giàu có từ tính, phản phất gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy như một xuân phong. Hoan nghênh các vị, tên ta Cổ Linh, bất quá đại gia càng quen thuộc gọi ta là Phong Tôn Giả. Nếu như các ngươi không ngại, kêu một tiếng ta Phong Lão chính là. Phía trước liền nghe nói Trung Châu gần nhất xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm tuổi trẻ yêu nghiệt, không chỉ tu vì cao thâm, tuổi còn trẻ đã đạt cao giai đấu tông, còn có thể luyện chế ra bát phẩm tứ sắc đan dược. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Lăng đại sư thực sự là tài hoa hơn người, Trung Châu đệ nhất thiên kiêu xưng hào, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Phong Lão quá khen, ta cũng chỉ là vận khí tốt, gặp một chút khó được cơ duyên. Trung Châu tàn long ngọa hổ, ta điểm thành tựu này còn xa xa không thể nói là đệ nhất thiên kiêu. Tiêu Lăng mỉm cười, thái độ của hắn cũng không khoa trương cũng không khiêm tốn, vừa đúng mà thể hiện ra hắn phong độ. Tại hai người nói chuyện với nhau khoảng cách, Phong Tôn Giả ánh mắt lơ đãng đảo qua Tiêu Lăng bọn hắn. Chính như Mộ Thanh Loan phía trước miêu tả, bốn vị này ít nhất cũng là đấu tông cấp bậc cường giả, mà vị kia thân mang áo bào đỏ lão giả, càng là tản ra cường giả đấu tôn khí tức, thậm chí so với Gió Tôn Giả chính mình còn phải mạnh hơn mấy phần. Càng làm cho Phong Tôn Giả bất ngờ là, vị này áo bào đỏ cường giả đấu tôn tại Trung Châu danh tiếng tự hồ cũng không vang dội, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Vô luận là Tiêu Lăng ba vị này có vẻ hơi quá mức trẻ đấu tông cường giả, cùng với vị kia chưa từng thấy qua cường giả đấu tôn, đều làm Phong Tôn Giả tiếng lòng căng cứng. Mặc dù hắn sớm đã có chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn đến lúc, trong lòng vẫn như cũ nhấc lên gợn sóng. Vị này xa lạ cường giả đấu tôn hẳn là Tiêu Lăng thuê hộ vệ a, cái này bác phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu thực sự là không thể coi thường, cũng không biết Tiêu Lăng lần này tới Tinh Vẫn Các có chuyện gì. Bất quá nghe nói lúc trước hắn cùng Hồn Điện từng có xung đột, hẳn không phải là đến gây chuyện. Ai, nếu là Dược Trần lão gia hỏa kia trước kia không có ra cái kia việc chuyện tốt biết bao nhiêu, Tinh Vẫn Các có hắn vị này bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư trấn giữ lời nói, nhiều năm như vậy, tới ta cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng. Mặc dù nghĩ trong lòng như thế, Phong Tôn Giả trên mặt lại mang theo vẻ buông lỏng hiền hòa nụ cười, hắn cười ha ha một tiếng, đối với Tiêu Lăng nói, ghê Tiêu Lăng đại sư, ngươi quá khiêm nhường. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật thích như ngươi loại này thẳng thắn tính cách. Tới tới tới, mấy vị cá nhân đều đừng đứng đây nữa, mau mời ngồi. Phong Tôn Giả vừa cười, một bên nhiệt tình phất tay ra hiệu Tiêu Lăng bọn hắn ngồi xuống, lập tức chính mình trước một bước ngồi về chính mình cái ghế gỗ, tư thái thong dong. Tiêu Lăng mấy người cũng mỉm cười gật đầu, thoải mái mà tại cái bàn một bên khác ngồi xuống, phản phất là về tới trong nhà mình đồng dạng, ngược lại là không có nửa điểm câu thúc. Theo nhẹ nhõm nói chuyện phiếm dần dần bày ra, Tiêu Lăng cũng thuận thế đem Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Thiên Hỏa Tôn Giả giới thiệu cho Phong Tôn Giả. Đề tài của bọn họ từ thế hệ trẻ tuổi ở giữa tương đối hàn huyên tới Trung Châu một chút kỳ văn dị sự, giữa hai bên bầu không khí tại trong lúc bất tri bất giác trở nên càng ngày càng hòa thuận, song phương cũng dần dần quen rơi xuống đứng lên. Phong Tôn Giả nhìn thấy Tiêu Lăng bọn hắn thái độ hiền hòa, không có nửa điểm làm ra vẻ, tâm tình của hắn cũng dần dần buông lỏng xuống, nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành tha thiết mấy phần. Nói chuyện ở giữa, Phong Tôn Giả trong lòng cũng tại âm thầm suy nghĩ, quan sát đến Tiêu Lăng cử chỉ, hắn phát hiện Tiêu Lăng đối với Tinh Vẫn Các tự hồ rất có hảo cảm. Lúc trước hắn nghe nói Tiêu Lăng phía trước cũng không có gia nhập vào bất kỳ thế lực nào, thậm chí cự tuyệt đan tháp mời. Nếu như có thể mời Tiêu Lăng gia nhập vào Tinh Vẫn Các, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Coi như không được, ít nhất cũng có thể để hắn cùng Tinh Vẫn Các bảo trì tốt đẹp quan hệ, này đối Tinh Vẫn Các tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Bên cạnh Mộ Thanh Loan tại mấy người nói chuyện khoảng cách, vội vàng cho mấy người tục trà đổ nước, động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã. Nàng nhìn thấy Tiêu Lăng vị này người đồng lứa lại có thể cùng mình sư phụ dễ dàng như thế trò chuyện, trong lòng không khỏi đối với Tiêu Lăng lau mắt mà nhìn, âm thầm bội phục. Tiêu Lăng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn, đến mức mọi người tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, rất khó đem hắn phân loại làm thế hệ tuổi trẻ. Đợi đến bầu không khí vừa đúng, Tiêu Lăng cười nhẹ phá vỡ nhẹ nhõm nói chuyện phiếm, trực tiếp cắt vào chính đề, ghé nói đến, ta lần này tới, kỳ thực là có một tin tức tốt muốn cùng Phong Lão chia sẻ. Phong Tôn Giả lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, lộ ra thần sắc tò mò, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Ia, có tin tức tốt muốn nói cho ta biết, vậy ta nên thật tốt nghe một chút. Phong Tôn Giả tiếng nói vừa ra, lại chỉ gặp đối diện Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có vội vã nói tiếp. Cái này khiến Phong Tôn Giả cảm thấy có chút hoang mang, không rõ Tiêu Lăng trong hồ lô bán là thuốc gì. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo làm hắn cảm thấy vô cùng thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai, để con ngươi của hắn hơi hơi co rút, tim đập tự hồ cũng đột nhiên lọt nửa nhịp. Ha ha, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Xem ra rời đi ta sau đó, ngươi cũng không có gì tiến bộ đi. Thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức, nhưng lại tràn đầy cảm khái. Làm Phong Tôn Giả vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Thiên Hỏa Tôn Giả trên ngón tay tất hắc giới chỉ khẽ rung lên, một đạo thân ảnh hư ảo từ trong chậm rãi bay ra. Đó là một đạo làm hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh, quen thuộc là bởi vì cái kia khuôn mặt sớm đã thật sâu khắc vào trong trí nhớ của hắn, lạ lẫm nhưng là bởi vì thân ảnh kia sớm đã không còn là năm đó anh tuấn tiêu sái, mà là đã biến thành một đạo cô hồn giả quỷ. Phong Tôn Giả con mắt chăm chú tập trung vào đạo thân ảnh kia, trong lúc nhất thời lại sững sờ tại chỗ. Tay của hắn bởi vì kích động mà không tự chủ dùng sức, chén trà tinh xảo tại trong bàn tay hắn trong nháy mắt hóa thành bột phấn, trà nóng rơi xuống nước tại lòng bàn tay của hắn lại phản phất không hề hay biết. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động cùng run rẩy, nhiều lần nếm thử mấy lần mở miệng sau đó, cuối cùng, hắn dùng cơ hồ thanh âm nghẹn ngào nói ra hai chữ kia kẻ thuốc. Trần. Là mị dược Trần Nghiệt, cái tên này từ Phong Tôn Giả trong miệng thoát ra lúc, một bên Mộ Thanh Loan vốn là còn tại say sưa ngon lành nghe Tiêu Lăng bọn hắn nói chuyện phiếm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong miệng nàng nhỏ bé yếu ớt văn văn tái diễn cái tên này, hệ dược trần, tinh vẫn các chủ. Dược Trần. Nói đến đây, trong thanh âm của nàng đã đeo một tia kinh ngạc. Chợt, Mộ Thanh Loan ánh mắt chuyển hướng Dược Trần linh hồn thể, nàng bỗng nhiên phát hiện, Dược Trần hình dạng vậy mà cùng trong tông môn bức kia tổ sư bức họa giống nhau như đúc. Tim đập của nàng không khỏi gia tốc, trong lòng dâng lên một cổ kích động, chẳng lẽ vị này chính là trước kia danh chấn Trung Châu Đại Lục Dược Tôn Giả Dược Trần. Xem ra tinh vẫn các cuộc khởi trong tầm tay. Dược Trần mặc dù đã là thế hệ trước cường giả, nhưng hắn tại Trung Châu lưu lại truyền kỳ cố sự, cho dù ở hắn tiêu thất nhiều năm sau, vẫn như cũ để cho người ta nói chuyện say sưa. Cứ việc có truyền ngôn nói hắn đã qua đời, nhưng Dược Trần tên tại Trung Châu vẫn như cũ vang dội, rất có nhận ra độ. Xem như Dược Trần hảo hữu chí giao Phong Tôn Giả đệ tử, Mộ Thanh Loan không biết bao nhiêu lần từ Phong Tôn Giả nơi đó nghe được liên quan tới Dược Trần sự tích. Nàng đối với Dược Trần truyền kỳ tự nhiên có hiểu biết, trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Nhưng mà, để Mộ Thanh Loan cảm thấy nghi ngờ là, trước mắt Dược Tôn Giả tự hồ trạng thái cũng không như thế nào hảo, hắn phải chăng có thể quay về đỉnh cao của ngày xưa, vẫn là một cái ẩn số. Nàng xem thấy Dược Trần, trong lòng vừa có chờ mong, cũng có một tia lo nghĩ. Dược Trần cũng không có bị Mộ Thanh Loan kinh ngạc ảnh hưởng, hắn chỉ là hướng về phía Phong Tôn Giả lộ ra lướt qua một cái mỉm cười thản nhiên, bất quá nhãn thần bên trong vẫn là mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái. Cùng Phong Tôn Giả cái kia biểu tình phức tạp so sánh, Dược Trần ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Dù sao, đối với lần này gặp lại, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mà Phong Tôn Giả nhưng là tại không có chuẩn bị chút nào tình huống phía dưới gặp được Dược Trần, phản ứng của hắn tự nhiên muốn kịch liệt nhiều lắm. Bất quá, cứ việc Dược Trần đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt bao năm không thấy hảo hữu chí giao, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, đi, chúng ta đều từng tuổi này, cũng đừng tại trước mặt người tuổi trẻ thất thố. Dược Trần thở dài, lắc đầu, mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm đối với Phong Tôn Giả nói, nghe đến nỗi ngươi có cái gì muốn hỏi, chúng ta tự mình chậm rãi trò chuyện, ta sẽ rõ ràng mười mươi mà đem những năm này phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Nghe được Dược Trần lời nói này, Phong Tôn Giả vô ý thức gật đầu một cái, biểu tình trên mặt từ chấn kinh dần dần chuyển thành thoải mái, chợt lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này cùng lúc trước mới vừa bắt đầu đối mặt Tiêu Lăng lúc khách sáo khác biệt, là chân chính phát ra từ nội tâm vui sướng. Ha ha, lão gia hỏa. Ngươi nói rất đúng, là ta có chút thất thố. Phong Tôn Giả thanh âm bên trong mang theo một tia tự dẻo, nhưng càng nhiều hơn chính là như trút được gánh nặng nhẹ nhõm, kể bất kể như thế nào, ngươi còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Chợt, Phong Tôn Giả quay đầu, hướng về phía Mộ Thanh Loan nói, Ê Thanh Loan, chớ ngẩn ra đó, mau tới gặp qua Tinh Vẫn Các chân chính các chủ. Vị này chính là trước kia danh chấn đại lục dược tôn giả, Dược Trần. Mộ Thanh Loan sửng sốt một chút, lập tức cấp tốc phản ứng lại, cung kính thi lễ một cái, nghe Thanh Loan gặp qua các chủ. Dược Trần nhìn xem Mộ Thanh Loan bộ kia cung kính bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, mang theo một nụ cười nói, "Ở ngươi lão gia hỏa này, thực sự là cố ý trả thù ta đi, đây là cố ý để ta tại vãn bối trước mặt bị trò mèo đâu." Chương 356, an bài. Ngươi vốn là chính là Tinh Vẫn Các các chủ, như thế nào nhường ngươi khó chịu? Phong Tôn giả cười khoát tay áo, tiếp đó chuyển hướng Mộ Thanh Loan, trong mắt mang theo một tia trêu chọc, "Lệ Thanh Loan, về sau có Dược Tôn giả ở chỗ này, ngươi cùng sư đệ của ngươi các sư muội nhưng có phúc khí." Mộ Thanh Loan nghe xong, nhãn tình sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có Dược Trần vị này luyện dược đại tông sư, bọn hắn Tin Vẫn Các về sau liền sẽ không thiếu khuyết đan dược. Dược Trần lại cười khoát tay áo, khiêm tốn nói, "Hay ta bây giờ trạng thái này, giúp đỡ không bên trên các ngươi cái gì đại ân. Các ngươi vẫn là trông cậy vào Tiêu Lăng tiểu tử này a, hắn thuật chế thuốc bây giờ đã không giống như năm đó ta kém bao nhiêu, không cần bao lâu, là hắn có thể bắt kịp năm đó ta trình độ." Nói xong, Dược Trần nhẹ nhàng chỉ hướng Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Nghe được Dược Trần lời nói, Phong Tôn giả lúc này mới ý thức được, hiện trường còn có Tiêu Lăng vị này trẻ tuổi bác phẩm luyện dược sư. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một chút nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi. "Lão gia hỏa, Tiêu Lăng tiểu hữu không phải là ngươi đệ tử mới thu à? Nếu như là ngươi tự mình chỉ đạo mà nói, vậy hắn còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra bác phẩm đan dược, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải không có khả năng." Tại Phong Tôn giả xem ra, Dược Trần tất nhiên bị Tiêu Lăng bọn hắn mang về Tinh Vẫn Các, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn vô cùng thân mật, nói không chừng thật là Dược Trần ở bên ngoài đệ tử mới thu. Cứ như vậy, Tiêu Lăng tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến thành tựu như thế, nếu như là có Dược Trần vị này bác phẩm đỉnh phong luyện dược sư tự mình chỉ đạo, cũng sẽ không như vậy làm cho người kinh ngạc. Phong Tôn giả vừa nghĩ, vừa đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nếu thật là như vậy, vậy theo bối phận, Tiêu Lăng chẳng phải là còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Ý nghĩ này để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ đắc ý. Dược Trần nghe được Phong Tôn giả lời nói, nhịn cười không được lên tiếng, khoát tay áo, có chút tự dẻo nói, "Khi ta cũng không có cái kia phúc khí. Trước đây Tiêu Lăng còn tuổi nhỏ, ta lúc đầu còn tại trong giấc ngủ say, cũng không có phát hiện hắn khối này ngọc thô. Đợi đến chúng ta gặp nhau lần nữa, hắn đã là lục phẩm luyện dược sư. Từ đó về sau, ta mới đi theo bên cạnh hắn, chứng kiến hắn trưởng thành. Tiêu Lăng có thế có như thế niên kỷ thì đến được cao thâm thuật chế thuốc, vừa dựa vào hắn cố gắng của mình, cũng dựa vào dọc theo đường đi cơ duyên." Dược Trần mình ngược lại là cảm thấy, quan hệ của hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Nghe được Dược Trần kiểu nói này, Phong Tôn giả trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn lắc đầu, thở dài, ghi ai, thực sự là đáng tiếc. Nếu như Tiêu Lăng tiểu hữu có thể sớm đi gặp phải ngươi lão gia hỏa này, nói không chừng hiện tại hắn thành tựu còn có thể cao hơn đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng cười cười, tiếp lời gốc rạ, trong giọng nói mang theo cảm kích, "Rể ta thuộc chế thuốc có thế có hôm nay thành tựu, chính xác không thể rời bỏ những cơ duyên kia, nhưng Dược lão chỉ đạo cùng trợ giúp cũng là không thể bỏ qua công lao. Mặc dù chúng ta không có chính thức danh phận thầy trò, nhưng ở trong lòng ta, Dược lão cũng sớm đã là sư phụ của ta." Vừa nói, Tiêu Lăng một bên đứng lên, trịnh trọng hướng Dược Trần thi lễ một cái. Một lễ này, không chỉ có là đối với Dược Trần tôn kính, cũng là đối với mấy cái này năm qua Dược Trần yên lặng ủng hộ và chỉ đạo cảm tạ. Trước đây Tiêu Lăng không có bái Dược Trần vi sư, là bởi vì bí mật trên người hắn quá nhiều, lo lắng một khi trở thành Dược Trần đồ đệ, chính mình mọi cử động sẽ phải chịu Dược Trần chú ý. Nói như vậy, những cái kia trong hệ thống rút ra đến đạo cụ liền khó mà giải thích. Hơn nữa, lấy Dược Trần cơ trí cùng phong phú nhân sinh lịch duyệt, nếu như thời gian dài đi theo ở Tiêu Lăng bên cạnh, rất có thể sẽ phát hiện Tiêu Lăng chắc là có thể làm ra một chút tự hồ dự báo chuyện tương lai, từ đó liền có khả năng đại khái suy đoán ra Tiêu Lăng bí mật cùng không giống bình thường chỗ. Bất quá đối với Dược Trần, Tiêu Lăng vẫn là phát ra từ nội tâm kính nể, cũng phát ra từ nội tâm coi hắn là trở thành mình tại trên đấu khí đại lục thân cận nhất một trong mấy người. Mắt thấy Tiêu Lăng cử động, Tiểu Y Tiên cũng cấp tốc đứng lên, đi đến Dược Trần trước người, cùng Tiêu Lăng sóng vai, chợt cùng nhau hướng về Dược Trần khom lưng thi lễ một cái, thanh âm của nàng thanh nhã mà kiên định. "Dược lão không chỉ có một đường chỉ đạo ta, còn truyền thụ cho ta độc đan chi pháp, để ta có thể khống chế ách nan độc thể. Tại tiên nghi trong lòng, Dược lão đồng dạng là ta người tôn kính nhất. Dược Trần đối mặt Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên bất thình lình chính thức hành lễ, sơ là sững sờ, lập tức thoải mái cười ha hả. Dược Trần trong lòng một mực có phần nho nhỏ tiếc nuối, đó chính là không có ở Tiêu Lăng vẫn là một tấm giấy trắng lúc liền phát hiện hắn, không có cơ hội từ tiểu bắt đầu tự mình tạo hình khối này tuyệt thế ngọc thô. Nhưng bây giờ, nghe được Tiêu Lăng trịnh trọng như vậy ngôn từ, lúc trước hắn điểm này tiếc nuối cũng theo đó tiêu tán. Tốt tốt tốt, tâm ý của các ngươi ta nhận, đến nỗi thầy trò danh phận, kỳ thực nhìn một cái như vậy mà nói, cũng tịnh không còn trọng yếu. Ta đạo này cô hồn giả quỷ, tại cái kia vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục Gia Mã Đế Quốc, có thể gặp được đến các ngươi những thứ này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi, chứng kiến các ngươi trưởng thành, đã là ta lớn lao may mắn. Dược Trần vừa cười nói, một bên duỗi ra hắn cặp kia có chút hư ảo tay, cẩn thận bắt được Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên bả vai, đem hai người từ từ đỡ lên. Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan đứng ở một bên, mắt thấy cái này ôn tình một màn, trong lòng không khỏi dâng lên tầng tầng gợn sóng. Mà Thanh Lân, xem như Dược Trần chân chính thân truyền đệ tử, lúc này lại có chút mê man. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng xem nhìn Dược Trần, lại nhìn một chút Tiêu Lăng cùng tiểu y tiên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vì tình huống đây là, làm sao đều một phen tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ, bầu không khí như vậy, khiến cho nàng cái này chân chính thân truyền đệ tử rất lúng túng được rồi. Chú ý tới Thanh Lân dường như là có chút không được tự nhiên, Dược Trần lúng túng gãi đầu một cái. Lập tức, thân ảnh của hắn hóa thành một tia khói xanh, nhẹ nhàng bay tới Thanh Lân sau lưng, thân thiết vuốt vuốt đầu của nàng, cười hướng Phong Tôn Giả giới thiệu nói. Thanh Lân nha đầu này thế nhưng là ta đệ tử chân chính, các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, bây giờ đã là một cái thực lực không tầm thường đấu tông cường giả. Nàng nắm giữ trong truyền thuyết Bích Xà Tam Hoa Đồng, đây chính là được vinh dự đấu khí đại lục đệ nhất kỳ đồng tử tồn tại, có thành tựu đấu thánh kinh người tiềm lực. Nghe được Dược Trần lời nói này, Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan lúc này mới đưa mắt nhìn sang vị này hơi có vẻ ngượng ngùng thiếu nữ, tiếp lấy lại nhìn về phía Thanh Lân cặp kia màu xanh biếc đôi mắt. Cẩn thận nhìn lên, có thể phát hiện cặp kia bích lục con mắt chỗ sâu, ba cái màu xanh lá cây cánh hoa tựa như đồ án như ẩn như hiện. Làm bọn hắn tính toán cẩn thận hơn quan sát cái kia ba cánh hoa lúc, lại cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, tinh thần cũng xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Trong lòng hai người không khỏi sợ hãi thán phục, cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là được xưng là đấu khí đại lục đệ nhất kỳ đồng tử tồn tại, kinh khủng như vậy. Mộ Thanh Loan lần nữa đánh giá Thanh Lân một mắt, tiếp đó thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, "Ngươi nguyên lai ngươi là nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng a, phía trước ta chính xác từ trên người ngươi cảm nhận được một ít ma thú khí tức. Phía trước ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta một dạng, cũng là hóa hình ma thú đâu. Hiện tại xem ra, những ma thú kia khí tức hẳn là ngươi thu phục loài rắn ma thú tản mát ra." Phong Tôn Giả nghe được Mộ Thanh Loan mà nói, cũng không nhịn được xen vào, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ và trêu chọc, "Ngươi không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này vận khí như thế hảo, lại có thể thu đến một cái nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng đồ đệ. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này trong truyền thuyết kỳ đồng tử, ngươi làm sao lại không có để ta đụng tới chuyện tốt như vậy đâu." Nói, Phong Tôn Giả còn cố ý nhếch miệng, một bộ chua chát bộ dáng. Mộ Thanh Loan nghe được Phong Tôn Giả mà nói, biểu tình trên mặt có chút không được tự nhiên, nàng lặng lẽ liếc mắt, trong lòng lặng lẽ mà chửi bậy vài câu sư phụ nhà mình. Dược Trần cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ mặt đắc ý, hắn cười nói, "Ê, vận khí như vậy cũng không phải ngươi muốn liền có thể trông a." Sau đó, hắn dần dần thu liễm nụ cười, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Kể bất quá, Bích Xà Tam Hoa Đồng tuy tốt, nhưng Thanh Lân nha đầu này dù sao còn không có hoàn toàn trưởng thành. Tại nàng nắm giữ đại lục đỉnh tiêm thực lực phía trước, nàng nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức cũng không cần tiết lộ ra ngoài thì tốt hơn. Cũng hy vọng các ngươi có thể bảo thủ bí mật này, không cần đối ngoại người nhắc lên." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Kể dù sao, nếu như những cái kia loài rắn ma thú gia tộc biết được Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức, bọn hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà âm thầm ra tay, tính toán đem cái này tiềm tàng uy hiếp sớm gạt bỏ. Nắm giữ ma thú cấp 8 trấn giữ loài rắn ma thú gia tộc cũng không tại số ít, nhất là cái kia thú vực tam đại chủng tộc ma thú một trong Cửu U Địa Minh Mãng tộc, trong tộc thậm chí có đấu thánh cấp bậc cường giả tọa trấn. Những thế lực này đều không phải là chúng ta trước mắt có thể dễ dàng trêu chọc." Nghe được Dược Trần lời nói này, Phong Tôn Giả cùng Mộ Thanh Loan đều trịnh trọng gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Dược Trần nói tới tình huống, bọn hắn tự nhiên có thể lý giải. đặc biệt là đến từ thú vực Thanh Loan nhất tộc mộ Thanh Loan, đối với giới ma thú tàn khốc quy tắc có khắc sâu hơn nhận biết. Nếu như những cái kia loài rắn ma thú gia tộc biết được Thanh Lân nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sớm tiêu trừ cái này tiềm tàng đại uy hiếp. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu sau đó, Phong Tôn Giả liền dò hỏi, các ngươi kế tiếp là có thứ gì an bài sao? Các ngươi lần này đến đây Tinh Vẫn Các là dự định ở đây thời gian dài định cư. Dược Trần nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó cười cười, nói ê chính xác, chúng ta lần này tới Tinh Vẫn Các là dự định ở đây dàn xếp lại. Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, còn có Diệu Thiên Hỏa, đều sẽ gia nhập vào Tinh Vẫn Các. Lão gia hỏa, ngươi sau đó liền cho Tiêu Lăng cùng Diệu Thiên Hỏa an bài cái trưởng lão chức vị A, đến nỗi Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai nha đầu này, ta sẽ đích thân chỉ đạo tu luyện. Diệu Thiên Hỏa mang theo một mặt nụ cười ấm áp đứng lên, thoải mái mà ôm quyền, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong để Phong Nhàn các chủ, từ nay về sau, lão phu cũng coi như là Tinh Vẫn Các một phần tử. Về sau còn xin các chủ chiếu cố nhiều hơn. Phong Tôn Giả nghe vậy, cười ha ha, cũng khách khí ôm quyền đáp lễ, Ê Thiên Hỏa huynh thực sự là quá khiêm nhường, có ngươi dạng này cường giả gia nhập liên minh, Tinh Vẫn Các mới thật sự là nhặt được bảo. Phong Tôn Giả trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng, đối với Diệu Thiên Hỏa dạng này một vị thực lực cường đại ngũ tinh cường giả đấu tôn nguyện ý gia nhập vào Tinh Vẫn Các, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Diệu Thiên Hỏa gia nhập vào, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng cường Tinh Vẫn Các thực lực. Cùng Gió Tôn Giả thương nghị hảo bọn hắn đặt chân Tinh Vẫn Các sự nghi sau, Tiêu Lăng liền mở miệng nói tới chính sự, e đúng, tất nhiên chúng ta đã đến Tinh Vẫn Các, cũng không có gì chuyện khẩn cấp phải xử lý, bây giờ là thời điểm giúp Dược Lão luyện chế mới thân thể. Phong Tôn Giả tiền bối, có thể hay không làm phiền ngài vì chúng ta chuẩn bị một gian mật thất. Luyện chế mới thân thể quá trình phi thường trọng yếu, không thể chịu đến bất kỳ ngoại giới quấy nhiễu. Phong Tôn Giả nghe nói như thế, hơi sững sờ, lập tức hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi đã chuẩn bị xong cho lão gia hỏa này phục sinh cần có tất cả tài liệu sao? Phía trước nhìn thấy Dược Trần một mực lấy linh hồn thể hình thức xuất hiện, Phong Tôn Giả còn tưởng rằng Dược Trần không có khôi phục nhục thân nguyên nhân, là bởi vì Tiêu Lăng bọn hắn còn không có thu thập đủ luyện chế mới thân thể cần tài liệu đâu. Tiêu Lăng mỉm cười, giải thích nói, ghê tài liệu là trước đó không lâu mới vừa vặn gọp đủ. Chúng ta một cầm tới tài liệu, liền lập tức lên đường chạy tới Tinh Vẫn Các, còn chưa kịp vì Dược Lão luyện chế mới thân thể. Đã như vậy, vậy chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ta này liền mang các ngươi đi một cái mật thất, cam đoan các ngươi ở nơi đó sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Phong Tôn Giả gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một tia mừng rỡ. Nếu như tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ, như vậy Dược Trần liền có thể sớm ngày khôi phục thân thể, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Sau đó, Phong Tôn Giả chuyển hướng mộ Thanh Loan, giọng ôn hòa nói, ghệ Thanh Loan, ngươi mang Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi chọn lựa một chút cư trú viện lạc, nhất định phải cho ngươi hai vị này sư tỷ an bài Tinh Vẫn Các tốt nhất chỗ ở. Mộ Thanh Loan gật đầu một cái, khéo léo trả lời, yên tâm đi, sư phụ, Thanh Loan sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Mặc dù đột nhiên nhiều hai vị sư tỷ để nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng Mộ Thanh Loan ngược lại là cũng không như thế nào để ý, nghĩ đến có như thế hai vị cường đại sư tỷ, về sau có người làm chỗ dựa, trong nội tâm nàng còn có chút hưng phấn, đặc biệt là nghĩ đến về sau có thể để sư tỷ của mình ra tay, thật tốt dạy dỗ một chút Phượng Thanh Nhi cái kia làm cho người ta chán ghét gia hỏa, trong lòng liền không hiểu có một cổ cảm giác mong đợi. Sau đó, Mộ Thanh Loan liền dẫn Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đi an bài chỗ ở. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hướng Tiêu Lăng bọn hắn lên tiếng chào, liền theo Mộ Thanh Loan rời đi. Các nàng vừa đi vừa trò chuyện, Mộ Thanh Loan nhiệt tình giới thiệu Tinh Vẫn Các mỗi kiến trúc và khu vực, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thì tò mò nghe, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề, ba người tiếng cười và nói chuyện âm thanh dần dần đi xa. Phong Tôn Giả chờ tam nữ sau khi rời đi, liền chuyển hướng Tiêu Lăng cùng Dược Trần, ngữ khí mang theo vài phần không kịp chờ đợi nói, "Ghê Tiêu Lăng, Dược Trần, đi theo ta mang các ngươi đi mật thất." Hắn biết, đối với Dược Trần tới nói, phục sinh sự tình cấp bách. Tiêu Lăng cùng Dược Trần trao đổi ánh mắt một cái, lập tức gật đầu một cái, biểu thị bọn hắn đã hiểu rồi Phong Tôn Giả an bài. Tiếp lấy, Phong Tôn Giả ánh mắt chuyển hướng Diệu Thiên Hỏa, nói, Ê Thiên Hỏa huynh, còn xin ngươi ở đây chờ chốc lát. Ta trước tiên mang Dược Trần cùng Tiêu Lăng đi an bài tốt, quay đầu liền đến tìm ngươi, tiếp đó tự mình an bài cho ngươi chỗ tu luyện. Diệu Thiên Hỏa nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng trả lời, Ê ha ha, không sao, ta liền ở chỗ này chờ một hồi. Các ngươi đi làm việc trước phục sinh đại sự, đó mới là việc cấp bách. Vừa nói, Diệu Thiên Hỏa một bên tháo xuống trên ngón tay cốt viêm giới, tiếp đó đưa cho Dược Trần. Giới chỉ tại Diệu Thiên Hỏa đầu ngón tay lập lòe quang mang nhàn nhạt, tiếp đó vững vàng rơi vào Dược Trần trong tay. Phong Tôn Giả nhẹ nhàng gật đầu, lập tức liền không kịp chờ đợi, ở trước mặt hắn rạch ra một đạo vết nứt không gian, quay đầu đối với Tiêu Lăng cùng Dược Trần nói, "Hãy chúng ta đi thôi, xuyên qua cái này không gian thông đạo chính là mật thất." Tiêu Lăng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức thân hình thoát một cái, cấp tốc bước vào đạo này tạm thời mở ra không gian thông đạo. Dược Trần cũng không cam lòng rớt lại phía sau, thân ảnh như khói nhẹ giống như lóe lên, theo sát lấy Tiêu Lăng bước chân. Chờ hai người đều tiến vào không gian thông đạo, Phong Tôn Giả lại đối Diệu Thiên Hỏa điểm gật đầu ra hiệu, tiếp đó thân hình thoát một cái, liền cũng bước vào không gian thông đạo. Theo ba người bọn họ tiến vào đạo này vết nứt không gian, mất đi Phong Tôn Giả đấu khí cùng không gian lực lượng chèo chống, không gian thông đạo bắt đầu chậm rãi khép kín, mãi đến hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Theo gió Tôn Giả không gian thông đạo dần dần đóng lại, Tiêu Lăng, Dược Trần cùng gió Tôn Giả thân ảnh lần lượt xuất hiện ở trong một gian mật thất. Ở đây không có một tia sáng, bốn phía bị thâm trầm hắc ám bao phủ, nhưng đây đối với bọn hắn những thứ này tu vi cao sâu người tu luyện tới nói, cũng không phải vấn đề gì. Phong Tôn Giả nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ ôn hòa đấu khí từ trong tay hắn chảy ra, trong mật thất ngọn nến lập tức bị nhen lửa, nhúng nhảy ánh lửa chiếu sáng toàn bộ không gian. Mật thất trên vách tường điêu khắc phức tạp phù văn, những phù văn này dưới ánh lửa chiếu, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, vì mật thất tăng thêm một tia thần bí bầu không khí. Mật thất nội bộ rộng rãi, vị trí trung ương trưng bày một tòa từ hắc diệu thạch chế thành luyện chế đài, mặt bàn bóng loáng như gương, hiển nhiên là đi qua chú tâm rèn luyện. Bốn phía trong góc trưng bày một chút giá đỡ, phía trên trưng bày lấy đủ loại công cụ cùng tài liệu, cũng không biết đây là dùng để làm gì. Phong Tôn Giả ngắm nhìn bốn phía, thỏa mãn gật đầu một cái, tiếp đó đối với Tiêu Lăng cùng Dược Trần nói, căn mật thất này là Tinh Vẫn Các nhất là bảo mật chỗ, chỉ có ta một người biết, hẳn là phù hợp yêu cầu của các ngươi. Tiêu Lăng cẩn thận nhìn quanh mật thất bốn phía, khẽ gật đầu, đối với nơi này hoàn cảnh cảm thấy coi như miễn cưỡng hài lòng. Dù sao, lần này trợ giúp Dược Trần luyện chế lại một lần thân thể, có thể sẽ để Dược Trần trực tiếp đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Tình huống như vậy, động tĩnh chắc chắn nhỏ không được, cho nên bọn hắn nhất thiết phải bảo đảm nơi này sẽ không bị những người khác phát giác. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Tiêu Lăng quyết định tại cái này trong mật thất bố trí lại mấy tầng che lấp khí tức hợp lại hình trận pháp. Hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên làm nhiều một chút chuẩn bị lúc nào cũng tốt. Theo Tiêu Lăng động tác, trong mật thất bắt đầu xuất hiện một chút phức tạp năng lượng đường vân, những đường vân này dần dần sáng lên, tạo thành một cái tiếp một cái trận pháp. Những trận pháp này đang vào lẫn nhau, tạo thành một cái năng lượng cường đại che chắn, đem toàn bộ mật thất bọc cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy cẩn thận, Dược Trần nhịn không được tò mò hỏi, "Ghê Tiêu Lăng, ngươi như thế thận trọng, chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt cân nhắc?" Đối mặt Dược Trần cùng gió Tôn Giả quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có trực tiếp mở miệng giảng giải, lập tức vung lên ống tay áo, một tòa thạch quan ứng thanh rơi xuống đất, ngay sau đó, một cổ là mười sợ hãi uy áp kinh khủng bắt đầu từ trong thạch quan chậm rãi khuếch tán ra. Chương 357, luyện chế thân thể. Làm Phong Tôn Giả cùng Dược Trần cảm nhận được cổ này nhàn nhạt nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh uy áp lúc, sắc mặt hai người cũng không khỏi hơi đổi. Ánh mắt hai người gần như đồng thời chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy điều tra ý vị. Phong Tôn Giả lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn có thể cảm giác được trong cổ uy áp này ẩn chứa sức mạnh, tuyệt không phải vật bình thường có khả năng nắm giữ. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, "Ghê Tiêu Lăng, quan tài đá này trong chứa là cái gì?" "Cổ uy áp này." Phong Tôn Giả mặc dù cảm thấy cổ khí tức này phi thường cường đại, nhưng hắn cũng không thể xác thực phân biệt ra được nó cụ thể cấp bậc, cho nên ngược lại là không có lộ ra quá khuyết điểm thái biểu lộ. Dược Trần thì lại khác, hắn đã từng thấy tận mắt đấu thánh cường giả, khi cảm nhận được cổ này nhàn nhạt thánh uy sau, con ngươi của hắn chợt co rụt lại, cơ hồ là bật thốt lên. Cổ uy áp này là cường giả cấp thánh mới có thể có thánh uy. Nếu như ta không có đoán sai, quan tài đá này bên trong đồ vật chắc chắn cùng thánh giả có liên quan. Chợt, Dược Trần đột nhiên quay đầu, con mắt chăm chú mà khóa chặt Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe chờ mong cùng hưng phấn đang vào một chỗ tia sáng, thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, cơ hồ không dám tin hỏi, "Kẻ chẳng lẽ quan tài đá này bên trong thật là một vị cường giả cấp thánh thân thể sao?" Lúc nói chuyện, Dược Trần âm thanh đều có chút gập ghềnh. Mặc dù hắn khi còn sống đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, nhưng ở trong truyền thuyết kia thánh giả cảnh giới trước mặt, hắn hắn vẫn cảm thấy kính sợ. Thánh giả phía dưới đều là dung dế, đây là trên đấu khí đại lục lưu truyền một câu cách ngôn. Đối với cái kia cao không thể chạm cảnh giới, Dược Trần tự nhiên cũng là tràn đầy hướng tới. Bây giờ, đột phá đến đấu thánh cơ hội có thể đang ở trước mắt, cho dù là luôn luôn tỉnh táo Dược Trần, cũng khó có thể bảo trì bình thường trấn định. Phong Tôn Giả đứng ở một bên, nghe được Dược Trần lời nói, đồng dạng cảm thấy rung động thật lớn. Trong lòng của hắn dâng lên sóng to gió lớn, nếu như cổ này trong thạch quan thật sự có dấu cường giả cấp thánh thân thể, như vậy đối với bây giờ Dược Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thuở cơ duyên. Ha ha, Dược lão, ngươi nói rất đúng, ta phía trước chính xác đề cập tới vì ngươi chuẩn bị thích hợp nhất phục sinh tài liệu. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta lúc trước lựa chọn giữ bí mật, nhưng việc đã đến nước này, bây giờ không có tất yếu giấu giếm nữa cần thiết. Không tệ, đây đúng là một bộ đấu thánh thân thể, hơn nữa bộ thân thể này khi còn sống thực lực đã đạt đến tam tinh đấu thánh cấp bậc, cái này hẳn xem như một kinh hỷ a. Không biết Dược lão có hài lòng hay không? Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên một tia tốt sắc. Nhìn thấy Dược Trần cái kia khó che giấu vẻ khiếp sợ, trong lòng của hắn không khỏi có chút âm thầm sảng khoái. Ha ha, hài lòng, rất hài lòng. Nếu như ngay cả cái này đều không thỏa mãn, vậy ta cũng sẽ không cần sống lại. Dược Trần nghe được xác nhận sau, cũng có chút khống chế không nổi nét mặt của mình, không tự chủ nở nụ cười. Chợt, Dược Trần vỗ vỗ Tiêu Lăng bả vai, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, ý ai, thực sự là may mắn mà có tiểu tử ngươi, ta mới có thể có lớn như thế một phen cơ duyên. Mặc dù phía trước ta từng có ngờ tới, ngươi sẽ cho ta chuẩn bị một bộ không tệ thân thể, nhưng cũng không nghĩ đến lại là đấu thánh thân thể. Không hổ là tiểu tử ngươi, chắc là có thể làm ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Dược Trần ánh mắt tại Tiêu Lăng trên thân ngắn ngủi dừng lại, sau đó chuyển tới tòa kia trên quan tài đá. Ánh mắt của hắn tự hồ có thể xuyên thấu trên quan tài đá phong ấn, nhìn thấy bên trong yên tĩnh nằm đấu thánh thân thể, trong mắt lướt qua một vòng khó che giấu kích động. Trong lòng của hắn tin tưởng, bộ thân thể này đối với hắn mà nói ý vị như thế nào, không chỉ có là hắn hy vọng hồi sinh, hay là hắn leo lên đấu khí đại lục cảnh giới đỉnh cao bậc thang. Bên cạnh Phong Tôn Giả cũng không nhịn được cười ra tiếng, hắn mắt liếc thấy Dược Trần. Ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng cùng một chút xíu nhàn nhạt ghen tuông. Kẻ Dược Trần, người lão gia hỏa này lần này thực sự là dẫm nhầm cứt chó. Dùng cái này đấu thánh thân thể phục sinh, làm không tốt ngươi vừa tỉnh dậy liền có thể lắc mình biến hóa thành chân chính đấu thánh đâu. Phong Tôn Giả trong lòng biết rõ, Dược Trần lần này lấy được dạng này đại kỳ ngộ, phục sinh sau đó rất có thể nhảy lên trở thành đấu thánh cấp bậc cao thủ. Mặc dù hắn đáy lòng khó tránh khỏi có chút hâm mộ, nhưng hắn vẫn là đánh đáy lòng vì Dược Trần cảm thấy cao hứng. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là chung qua hoạn nạn, tình thâm ý trọng hảo huynh đệ a. Tiêu Lăng tự hồ không có chú ý tới Dược Trần cùng Gió Tôn Giả bộ kia vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái bình ngọc tinh xảo liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Trong bình ngọc, một cái lớn chừng trái nhãn đan dược đang xoay chậm chậm, tản mát ra một cổ nồng đậm đến cực điểm đan hương, cái kia hương khí phản phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta tinh thần hơi rung động. Cổ này đan dược hương khí phiêu dật mà ra, tràn ngập tại bên trong mật thất, rất nhanh liền hấp dẫn còn tại cảm khái bên trong Dược Trần cùng Gió Tôn Giả chú ý. Đây là bát phẩm đan dược. Phong Tôn Giả trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm viên đan dược kia, trên mặt đã lộ ra khó có thể tin thần sắc, kia thực sự là ghê gớm, ngươi cái này tiện tay một cầm chính là cao cấp như vậy đan dược, không hổ là chân chính bát phẩm luyện dược sư, thủ bút này thật đúng là lớn a. Hơn nữa còn là đã trải qua cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Dược Trần chậm rãi gật đầu, bằng vào Dược Trần cái kia kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là liếc mắt một cái thấy ngay viên đan dược này lai lịch. Chợt, Dược Trần lại có chút không hiểu dò hỏi, gãy bất quá, ta nhớ được ngươi không có luyện chế qua loại này cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược a, đoạn thời gian trước linh hồn ngươi cảnh giới vừa đột phá đến linh cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ ngươi trong khoảng thời gian này luyện dược kỹ thuật lại có tinh tiến, đây là ngươi lần trước lúc đi ra ngoài luyện chế được. Kỳ thực ta bây giờ luyện dược trình độ còn chưa đủ tư cách luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược đâu. Tiêu Lăng thoải mái mà cười cười, giải thích tiếp nói, nghe cái này đấu thánh thân thể cùng cái kia bát phẩm cửu sắc sinh cốt dung huyết đan, cũng là từ chỗ khác người cái kia nhi có được. Không chỉ là hai thứ đồ này, ta còn lấy được một phần ma thú cấp 9 tinh huyết. Nói, Tiêu Lăng cổ tay nhẹ nhàng một lần, một cái bình sứ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Từ cái này trong bình sứ, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ mãnh liệt năng lượng ba động tràn ngập trong không khí, cái này đủ để chứng minh vật trong bình vật phi phàm chất. Ma thú cấp 9 tinh huyết A, đây chính là đánh bại một cái cơ hồ có thể cùng đấu thánh địch nổi ma thú cấp 9 mới có thể được đến tuyệt thế trân bảo, là luyện chế cửu phẩm đan dược quý giá tài liệu. Tiêu Lăng như vậy giới thiệu, để Phong Tôn Giả lại một lần bị khiếp sợ đến, hắn hôm nay đã nhớ không rõ chính mình thất thố bao nhiêu lần, so với hắn đời này cộng lại đều muốn nhiều. Ngươi cái này đầu tiên là đấu thánh thân thể, lại là bát phẩm cửu sắc sinh cốt dung huyết đan, bây giờ lại là ma thú cấp 9 tinh huyết, Tiêu Lăng, ngươi tiểu tử này, không phải là bị cái nào đại gia tộc tiểu thư coi trọng a? Chẳng lẽ ngươi bị người ta cho bao nuôi? Dược Trần sờ lên chòm râu của mình, nửa đùa nửa thật nói, cứ việc ngoài miệng nói như vậy lấy, Dược Trần trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, Tiêu Lăng lần này ra ngoài có thể lấy được những thứ này hy hữu tài liệu, có lẽ cùng hắn cái vị kia thanh mai trúc mã, tên là Tiêu Huân Nhi nữ tử thoát không khỏi liên quan. Dù sao cái kia nữ hoa tử lai lịch quá mức thần bí, liền Dược Trần đều có chút nhìn không thấu, cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán một phen. Khụ khụ, đừng làm loạn đoán, ta cũng không có bị ai bao nuôi, đây chỉ là một hồi công bình giao dịch mà thôi. Tiêu Lăng ho nhẹ hai tiếng, cắt đứt hai người ngờ tới, hắn sờ lỗ mũi một cái, trong giọng nói mang theo một tia nói đùa, hai người các ngươi cũng đừng hỏi tới, nhưng ta bảo đảm, ta không có làm bất luận cái gì tổn hại mình sự tình. Đến nỗi cùng ai giao dịch, chờ đan hội lúc bắt đầu, các ngươi có lẽ liền có thể nhìn thấy nàng. Trên thực tế, Dược Trần ngờ tới cũng gần như tiếp cận chân tướng. Nếu như không có Huân Nhi vị này cổ tộc đại tiểu thư ở giữa đáp cầu dắt mối, những cái kia cổ tộc các trưởng lão cao ngạo rất, coi như biết Tiêu Lăng trong tay có đà xá cổ đế ngọc tin tức, tối đa cũng liền tùy tiện cho ít đồ đuổi hắn, chớ nói chi là lấy ra nhiều như vậy tài liệu trân quý. Tiếp lấy, Tiêu Lăng phất phất tay, thoải mái mà dời đi chủ đề, nghe được rồi, các ngươi cũng đừng hỏi tới, tiếp tục hỏi ta cũng sẽ không nhiều nói gì. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, các ngươi tự nhiên sẽ biết hết thảy. Bây giờ, chúng ta vẫn là nhanh chóng bắt đầu giúp Dược lão luyện chế mới thân thể A, luyện chế đấu thánh thân thể nhưng là một cái tốn thời gian việc, chúng ta phải dành thời gian. Nghe được Tiêu Lăng nói như vậy, Dược Trần cũng sẽ không truy hỏi nữa những chuyện kia. Trong lòng của hắn tin tưởng, lấy Tiêu Lăng cái kia tinh minh tính cách, thì sẽ không để chính mình thua thiệt. Tất nhiên Tiêu Lăng đã bảo đảm không có tổn hại đến ích lợi của mình, Dược Trần cũng yên lòng. Đến nỗi Tiêu Lăng cùng người khác làm giao dịch gì, bỏ ra giá tiền gì, Dược Trần cũng không có ý định truy đến cùng. Ngược lại bây giờ có cái này ba kiện đứng đầu tài liệu tới luyện chế mới thân thể, chờ hắn khôi phục nhục thân sau đó, đột phá đến đấu thánh cảnh giới cơ hồ là 10 phần chắc chín chuyện. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó mà trợ giúp Tiêu Lăng an ổn trưởng thành, vì hắn hộ giá hộ tống. Kế tiếp liền dựa vào hai người các ngươi phát huy, ta cần trước tiên đi cho Diệu Thiên Hỏa tìm cái thích hợp chỗ tu luyện. Phong Tôn Giả gật đầu một cái, giọng nói nhẹ nhàng nói, nghe chờ ta trở lại, ta sẽ ở ngoài mật thất đầu cho các ngươi hộ pháp, cam đoan sẽ không có người tới quấy rầy. Tiếng nói vừa ra, Phong Tôn Giả tiện tay vung lên, xé mở một đạo vết nứt không gian, thân hình lóe lên liền biến mất trong cái khe. Mật thất bên trong chỉ còn lại Dược Trần cùng Tiêu Lăng hai người. Phong Tôn Giả sau khi rời đi, Tiêu Lăng cũng không trì hoãn, hắn đưa tay ra, linh hồn chi lực như là sóng nước khuếch tán ra, dễ dàng giải khai trên quan tài đá phong ấn. Theo những thứ này phong ấn giải trừ, cổ kia đấu thánh thân thể cuối cùng hiện ra ở Tiêu Lăng cùng Dược Trần trước mặt. Bởi vì cấm chế bảo hộ, bộ thân thể này bảo tồn được dị thường hoàn hảo, mặc dù đã trải qua ngàn năm, nhìn lại giống như là vừa mới qua đời không lâu. Ngay sau đó, một cổ so trước đó càng thêm mãnh liệt thánh giả uy áp tràn ngập ra, để Tiêu Lăng cùng Dược Trần đều không khỏi chấn động trong lòng. Bất quá, dù sao đây chỉ là không có sinh mệnh vật thể, không có ai điều khiển, cổ này lưu lại khí tức mặc dù cường đại, nhưng đối hắn nhóm hai tới nói, còn không đến mức tạo thành uy hiếp quá lớn. Đấu thánh cường giả thân thể chính xác lạ thường, dù là đã không có sinh mệnh, cổ khí thế này như cũ để cho người ta nổi lòng tôn kính. Dược Trần một bên tỉ mỉ đánh giá cổ này đấu thánh thân thể, một bên nhịn không được tán thưởng, kỳ hơn nữa ta quan sát được, bộ thân thể này mặc dù có thể bảo tồn được như thế hoàn hảo, rất có thể là bởi vì lúc đó linh hồn của nó bị trực tiếp phá hủy, mà nhục thể lại không có chịu đến thương tổn quá lớn. Thật không biết vị kia xuất thủ người thực lực khủng bố đến mức nào, có thể dễ dàng gạt bỏ một cái đấu thánh linh hồn, đơn giản khó có thể tin. Dược Trần như vậy nói ra, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ cùng hướng tới. Tiêu Lăng nghe, cũng gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này nói không chừng chính là Tiêu tộc vị nào đấu thánh tổ tiên thủ bút. Ý nghĩ như vậy càng kích phát Tiêu Lăng đấu chí, hắn thầm hạ quyết tâm, đấu thánh cảnh giới, hắn sớm muộn cũng biết đạt đến. Sau đó, Tiêu Lăng dùng linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí thao túng, đem cổ này đấu thánh thân thể nhẹ nhàng đặt ở trên bệ đá. Hắn quay đầu nhìn về phía Dược Trần, vấn nói: "E Dược lão, luyện chế mới thân thể công tác chuẩn bị lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Ân, yên tâm đi, ta bây giờ trạng thái rất tốt, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi." Dược Trần trịnh trọng gật đầu một cái, mặc dù hắn luôn luôn trầm ổn, nhưng ở giờ khắc này, trong lòng cũng của hắn không khỏi nổi lên vẻ kích động gợn sóng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, tâm cảnh dần dần bình thản. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng búng ra ngón tay, chứa sinh cốt dung huyết đan bình ngọc liền chậm rãi trôi hướng Dược lão. Những thứ này thao tác đối với Dược lão tới nói không thể quen thuộc hơn được, hắn không chút do dự đưa tay tiếp lấy bình ngọc, lập tức tâm niệm khẽ động, một tia linh hồn chi lực liền từ trên người hắn bay ra, vòng quanh Tiêu Lăng xoay tròn. Lần này vì Dược lão luyện chế thân thể, Tiêu Lăng chuẩn bị cũng là cấp cao nhất tài liệu, cho nên luyện chế độ khó tự nhiên cũng so trước đó giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế lúc cao hơn nhiều lắm. Tiêu Lăng bây giờ biểu lộ nghiêm túc, hết sức chăm chú, những tài liệu trân quý này nhưng không có lần thứ hai lấy được cơ hội. Nếu như tại luyện chế quá trình bên trong xảy ra điều gì chỗ sơ suất, có thể sẽ dẫn đến... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.